Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Nhện Hang Động. Những này người bị thương trừ hít thở trong làn khói độc độc bên ngoài. Trên thân càng nhiều hơn chính là bị nhện độc cắn bị thương vết thương. Kiếp trước tại nông thôn lên tiểu học thời điểm lão sư có dạy qua. Bị rắn độc cắn bị thương đời sau xử lý phương pháp. Austin mặc dù nhìn cụ thể phương pháp, nhưng đại khái đều là trói chặt mạch máu không cho độc tố thuận mạch máu hướng trái tim khuếch tán. Dùng dao cắt ra một cái thập tự lỗ hổng đem bên trong độc tố gạt ra. Nhện cùng rắn độc đều thuộc về kịch độc độc vật. Xử lý phương pháp hẳn là đại khái đồng dạng. Thế là tại Austin chỉ huy phía dưới, một đám thú nhân vội vàng lấy dao cắt những vết thương kia. Dùng sức hy vọng đem bên trong độc tố gạt ra một bộ phận. Nhưng mà có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua không ngắn quan hệ. Độc tố đều đã ngâm vào tế bào cơ bắp bên trong. Căn bản không có cách nào đem những con nhện kia kịch độc theo cơ bắp bên trong gạt ra. Mà cũng có lẽ là dị giới thú nhân thể chất vấn đề. Những cái kia bị cắn bị thương tiến vào độc tố, bị xưng cơ bắp cho ngăn chặn tại bầm tím cục thịt bên trong. Cũng có lẽ chính là bởi vậy, những thứ kịch độc kia độc tố mới không có theo mạch máu chảy đến trái tim. Từ đó làm cho những này thú nhân may mắn sống sót mệnh tới. Chỉ bất quá loại trạng thái này cũng tuyệt đối tiếp tục không được bao lâu. Bản thân những này thú nhân liền đã hút vào kịch độc nhện phun ra ngoài xương độc lâm vào trúng độc trạng thái, còn nếu là những vết thương kia bên trong áp xúc độc tố đem xương cơ bắp hoàn toàn thẩm thấu tiến vào mạch máu, như vậy liền rốt cuộc vô lực hồi thiên, đi chém chút cây trúc tới. Mắt thấy cắt vết thương chen độc tố phương pháp vô dụng, Austin cũng không có từ bỏ, mà là bắt đầu nông thôn bên trong khối đất Pháp nhổ bình. Rất nhanh liền có thú nhân chặt mấy cây cây trúc tới. Tại Lam Ấu Long chỉ đạo xuống cắt thành từng cái ống trúc. Sau đó đem biên giới rèn luyện sạch sẽ. Lại nói tiếp, dùng châm lửa nhung mau đốt lên ngọn lửa. Tại ống trúc nội bộ qua một cái. Trực tiếp ba một tiếng đắp lên những cái kia sưng tím xanh trên vết thương. Bởi vì nóng nở ra lạnh co lại quan hệ, ống trúc gắt gao hít tại thú nhân trên da. Một đám thú nhân lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Qua đại khái 5 đến 10 phút, liền đem ống trúc lấy xuống. Nhưng thấy vết thương chỗ đen nhánh máu xen lẫn độc tố theo bầm tím miệng vết thương chảy ra, mà cái kia sưng chỗ cũng lộ ra hơi tiêu sưng lên xuống dưới. Cái kia màu xanh tím cũng biến thành phai nhạt rất nhiều. Có hiệu quả, thế là tại một đám thú nhân bận bịu thậm chí dưới. Những này nằm tại cỏ tranh lên thú nhân lại bắt đầu liên tiếp không ngừng mà nhổ bình. Bận bịu làm hơn nửa ngày công phu, người bị thương nhóm khí tức tốt hơn chút nào, bắt đầu ngủ thật say. Ở đây thú nhân này là ở trong lòng đưa khẩu khí. Mặc dù những này thú nhân người bị thương bờ môi vẫn là màu tím đen, nhưng so lúc trước rên rỉ kêu rên thảm trạng tốt hơn không biết bao nhiêu. Miệng vết thương độc tố đều đã dọn dẹp sạch sẽ, hành hạ bọn hắn cả ngày cái chủng loại kia khó mà chịu được thống khổ tự nhiên không có. Điện hạ, thực sự tốt. Quét nhìn qua lúc trước còn tại rú thảm rên rỉ, hiện tại đã ngủ thật say Rodney đám người, miệng bên trong cơ hồ nói không ra lời. Tại cái này Kava đại xâm lâm bên trong, thú nhân mệnh là không đáng giá tiền nhất đồ vật, còn lại là bọn hắn những này tầng dưới chót chủng tộc. Có cái gì tổn thương bệnh hoặc là trúng độc chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng bây giờ, Austin không chỉ có không hề từ bỏ bọn hắn những này đã chết chắc đồng bạn, còn thành công tuôn ra phương pháp đơn giản cho bọn hắn tiến hành trị liệu. Hơn nữa còn có rất không tệ hiệu quả. Trong lúc nhất thời, quét miệng bên trong có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời. Còn không được, Austin lắc đầu, Mặc dù người bị thương nhóm đều đã ngủ thật say, nhưng Austin biết sự tình còn xa xa không có giải quyết. Bọn hắn chẳng qua là bởi vì bị nhện cắn được vết thương dày vò đến kiệt sức mà thôi. Dùng nhổ hòa bình xử lý chỉ là ngoại hoạn. Xem bọn hắn tử thanh sắc mặt liền biết, bị trúng độc xa xa còn không có giải khai. Có thể điện hạ, được ngài nhân từ, Rodney bọn hắn lần này nhất định có thể vượt qua cửa này. Quách Thực Tình thành ý đối Austin đạo, thân là bộ lạc lãnh địa thủ lĩnh, chuyên môn vì bọn họ những này quyến tộc bôn tàu, tại toàn bộ Kava đại xâm lâm, quả thực là trước nay chưa từng có chủ nhân tốt. Chí ít tại việc Quách một đời trải qua bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ lạc thủ lĩnh sẽ quan tâm những cái kia không quan hệ lớn nhỏ. Đại đầu binh nhóm thân thể khỏe mạnh, mang lên một đội hai đội, chuẩn bị kỹ càng binh mã. Ta muốn đi mở mang kiến thức một chút cái kia nhện hang động. Đối với Quách đem Rodney chờ người bị thương cất đặt tại nguyên chỗ để bọn hắn mình gắng gượng qua tới đề nghị. Austin từ chối cho ý kiến, trực tiếp hạ lệnh, kiếp trước lão nhân trong thôn nói qua, rắn độc ẩn hiện 10 bước bên trong, tất có giải dược. Austin mặc dù không biết câu nói kia thật giả, nhưng đám kia nhện một mực sống ở trong sơn động, như vậy nếu có thực vật hoặc là động vật có thể sinh tồn ở bên trong, tất nhiên đối nhện độc tố có nhất định miễn dịch năng lực. Mà những thực vật kia hoặc là động vật, có lẽ sẽ đối giải khai Rodney bọn người trên thân độc có tác dụng. Huống chi, một cái ma thú tụ tập khu vực, bên trong rất có thể cất ở đây ma lực tài nguyên. Về công về tư, Austin đều muốn đi đến như vậy một lần, đem lưu thủ thú nhân an bài tốt. Austin chính là mang theo hai đội bộ lạc tinh nhuệ hướng phía nhện hang động phương hướng tiến đến. Bỏ ra cơ hầu thời gian 2 tiếng, rốt cục đi tới nhện hang động trước. Chính là chỗ này, Austin điện hạ, cho Lam Ấu Long dẫn đường. Xài lang nhân giọng nói có vẻ hơi cà lăm. Nhìn qua cái kia đen kịt cửa hang, thật giống như thấy được địa ngục cửa chính. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hài tử đáng thương, chỉ sợ từ đây thu được giam cầm sợ hãi chứng. Nhìn qua trước mắt cái này đen kịt cửa hang, trên mặt đất bãi cỏ còn có lưu mấy cái thưa thớt dấu chân. Hiển nhiên là Rodney bọn người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn lúc lưu lại. Mà theo trong động khẩu, Austin bén nhạy cảm giác được, bên trong ma lực tựa hồ trở nên sinh động chút. Hai đội đi làm đốt đuốc tới, trong huyệt động tĩnh mịch hắc ám. Không có bó đuốc, ánh mắt căn bản không có khả năng thấy rõ ràng. Mà nhện sợ lửa, có lẽ lúc trước Rodney bọn người bị tập kích, chính là bị hỏa trồng chất hấp dẫn tới. Mà nếu như bọn hắn mang theo bó đuốc trắng trợn tiến vào, đoán chừng cũng sẽ hưởng thụ được đồng dạng đãi ngộ. Đương nhiên, dạng như vậy chính như Lam Ấu Long mong muốn. Lần này thăm dò, đã có tìm kiếm giải dược, cũng có gai dò xét địch tình ý vị, mà có chính hắn tải, cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Rất nhanh, hai đội thú nhân chính là dâng lên 5-6 cái bó đuốc. Dưới sự chỉ huy của Austin, một đám thú nhân cùng một long cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong huyệt động. Không biết bên trong sẽ có hay không có cái gì ma tinh quáng thạch loại ma lực vật tư. Hẳn là có. Không phải sẽ không trèo trống đến một ổ nhện ma thú sinh tồn. Mang rất nhiều suy nghĩ, Lam Ấu Long chậm rãi vào sơn động bên trong. Cũng may hang động này không nhỏ, lấy Austin hình thể cũng có thể tiến vào. Không phải thật là có chút phiền phức. Hy vọng có thể có một cái tốt thu hoạch đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.